Ha ha, hiện tại xét toàn diện quốc gia thì thời cơ vẫn chưa đến, còn phải đợi nhiều nhất là 2 năm nữa. Lục Thiếu Hoa thành thật nói, sở dĩ nói thời cơ vẫn chưa chín mùi là bởi vì hắn còn chuyện quan trọng vẫn chưa xong. Về phần chuyện quan trọng đó là gì thì Lục Thiếu Hoa sẽ không nói cho Tăng Kiến Quốc biết rồi. Chuyện quan trọng này chính là việc Liên Xô giải thể, nếu muốn phát triển công nghiệp toàn diện, không có nhân tài thì sẽ không thể làm được. Nhân tài về quản lý có thể tìm người trong nước được, nhưng để tìm được những nhân tài ở lĩnh vực khoa học kỹ thuật thì lại không. Hiện tại là năm 90, đại bộ phận nhân tài hầu hết đều ở trong những công ty quốc doanh, nên việc tuyển dụng là bất khả thi. Tuy nhiên, Liên Xô giải thể lại đúng là một thời cơ tốt, nói khó nghe một chút, nhân tài khoa học kỹ thuật của Liên Xô mạnh hơn nhiều so với trong nước. Hành trình Liên Xô chắc chắn sẽ phải làm. Đây cũng là vì nền tảng sau này, dù là phát triển sản phẩm ô tô hay là máy tính, có được công nghệ cao chính là bước đệm tốt. Trước khi chưa chuẩn bị sẵn sàng, Lục Thiếu Hoa sẽ không đầu tư toàn diện trong nước. Tăng Kiến Quốc thầm liếc nhìn Lục Thiếu Hoa một cái, xem ra, giống như là thời cơ chưa chín mùi. Thời cơ sao lại chưa chín mùi? Ồ, cháu chỉ là nói thời cơ phát triển toàn diện là chưa chín mùi. Lục Thiếu Hoa đặc biệt nhấn mạnh 4 chữ, phát triển toàn diện. Chuyển đề tài nói tiếp. Cháu lần này về nước là có 2 mục đích, thứ nhất là xây dựng công trình, cửa sổ thế, giới, đó là giấc mơ của cháu. Thứ hai, chính là tại Thâm Quyến này, mua một vài khu đất xây dựng một số nhà xưởng, chờ sau khi nhà xưởng được xây dựng sẽ phát triển từng bước một. Đúng vậy, mặc kệ là nhà xưởng hay nhà ở công nhân, đều phải giải quyết đầu tiên. Bằng không, đến lúc người được đưa tới, làm sao hắn có thể bố trí được. Không giải quyết được vấn đề này, Lục Thiếu Hoa sẽ không mạo muội hành động. Lời nói của Lục Thiếu Hoa đã tiết lộ cho Tăng Kiến Quốc 2 thông tin. Đó là, Lục Thiếu Hoa sẽ về nước đầu tư toàn diện, chỉ có điều, bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm, hắn còn đang chuẩn bị. Tin thứ hai đó là địa điểm lựa chọn đầu tư của Lục Thiếu Hoa chính là Thâm Quyến. Tuy nhiên đối với Tăng Kiến Quốc mà nói, chỉ cần biết Lục Thiếu Hoa sẽ về nước đầu tư toàn diện như vậy cũng là đủ lắm rồi, về phần lựa chọn địa điểm đầu tư nào với ông ta không thành vấn đề gì cả. Được, chuyện cháu muốn mua đất xây nhà xưởng, tôi sẽ đích thân đến chính quyền Thâm Quyến báo cho bọn họ hay biết, để bọn họ tạo điều kiện thuận lợi cho cháu. Trước hết, cháu muốn cảm ơn ông Tăng. Lục Thiếu Hoa là thật tâm cảm tạ Tăng Kiến Quốc, tuy rằng hắn có tiền, nhưng chuyện được chính phủ phê duyệt lại là chuyện khác. Hiện tại tình hình không giống như trước kia, tuy rằng hắn không biết Tăng Kiến Quốc giữ chức vị gì trong chính phủ, nhưng leo được đến Trung ương, cái danh này cũng hoàn toàn có giá trị. Hắn được chính phủ chào hỏi thế này thì khác gì đã được bật đèn xanh. Ha ha, tiểu tử, cháu không cần theo cách của ta, chỉ cần cháu có thể trợ giúp quốc gia, trợ giúp nhân dân, đến chào hỏi cháu cũng là việc nên làm. Tăng Kiến Quốc thành khẩn nói. Vâng, Lục Thiếu Hoa gật đầu. Được rồi, hôm nay cháu đến đây chủ yếu là mang quà đến cho Vũ Linh. Bây giờ cháu phải trở về nhà, nếu không các chú của cháu sẽ lo lắng. Ồ, không vội, không vội. Tăng Kiến Quốc ừ một tiếng, vỗ vỗ vị trí bên cạnh thần bí nói. Tiểu tử, ngồi xuống đây, ta có việc muốn hỏi cháu. Cách chương,